78 La Mã. Mendasira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Saketa, trong một gia đình, một thị dân. Vì Ngài giống con dê, Ngài được tên là Mendasira, đầu dê. Khi Thế Tôn ở Saketa, tại rừng Anjana, Mendasira khởi lên lòng tin, xuất gia tu chỉ và quán, chứng được 6 thắng trí. Ngài có thể nhớ đến các kiếp trước. 78. Ta luân hồi nhiều đời, chạy dài tìm không được, với ta trong khổ sanh, khổ uẩn hay biến dạng. Và bài kệ này được nói lên chánh trí của Ngài. 79 La Mã. Rakhita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Devadaha, trong gia đình một quý phái Thích Ca, tên là Rakhita. Ngài là một trong 500 các hoàng tử dòng họ Thích Ca được xuất gia để làm hộ chúng cho Thế Tôn, theo quyết định của các vua chúa Thích Ca và Koliya. Đức Phật đã cảm hóa các hoàng tử tuổi trẻ này với câu chuyện tiền thân Kunala, một bài học về sự nguy hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học này với đề tài thiền quán, Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến sự xuất ly của mình khỏi các phiền não, Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau. 79. Mọi tham ta đã đoạn, mọi sân được nhổ lên, mọi si được từ bỏ, ta mát lạnh tịch tịnh. 80 La Mã. Utga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kosala, tại thành phố Utga, con một gia đình nghị sĩ, được đặt tên là Utga. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi Đức Thế Tôn đến thành này, khởi lòng tin xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài tuyên bố chặt đứt sợi dây chuyền tái sanh và nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ như sau. 80. Mọi nghiệp ta đã làm, dẫu ít hay là nhiều, tất cả được đoạn trừ, nay không còn tái sanh.